Ở Già Thiên chơi xuyên qua, tác giả, Bán Sinh Thương Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 548, chương 165, Tế Hải dị động. Toàn bộ mênh mông Tế Hải, thành đất màu mỡ, cung cấp viên hạt giống kia trưởng thành. Loại cảnh tượng này, là phi thường kinh khủng. Cái kia vô biên Tế Hải, tuyệt đối khủng bố, bên trong một chút quỷ đất, cho dù là tiên đế cũng không dám tiến vào. Cái này vô biên Tế Hải, cho dù là tiên đế cấp sinh linh, muốn đi đến, đều cần mấy cái kỷ nguyên, năm tháng dài đằng đẵng, mà viên hạt giống kia, lại lặng yên không một tiếng động cắm rễ Tế Hải, ở thôn phệ Tế Hải lực lượng trưởng thành. Cao nguyên bên trên, bảy tôn thủy tổ lần nữa rơi vào trạng thái ngủ say. Không ai có thể phát hiện cái này một dị thường. Năm tháng ở biến thiên, từ cái trước đại tế, đã không biết đi qua mấy cái kỷ nguyên. Ở cái này năm tháng dài đằng đẵng bên trong, Diệp Phàm cũng tế đạo thành công. Cùng Hoang hai người đem chân thân đặt ở lọ đá bên trong, che lấp thiên cơ, cho dù là thập đại thủy tổ cùng ra tay, cũng vô pháp đem bọn hắn thôi diễn ra. Bọn hắn chiếu chiếu chư thiên, đem ngày xưa thân nhân, bằng hữu, bộ hạ, đều chiếu chiếu đi qua, an trí ở mật giới bên trong, tự thân lại lâm vào suy yếu. Mà cho dù hai người bọn họ, bây giờ cũng chưa từng biết Nam Cung Trấn là có hay không bị quỷ dị thủy tổ chỗ chém. Bọn hắn từng liên thủ thôi diễn qua, cũng không thể thôi diễn ra thuộc về Nam Cung Trấn tin tức. Nam Cung Trấn trên thân, cái kia không trọn vẹn thần bí đá mài, cũng có thể che lấp tất cả thiên cơ. Hắn không muốn hiển hóa, dù cho thập đại thủy tổ đều xuất hiện, cũng vô pháp thôi diễn ra Nam Cung Trấn tin tức tới. Nam Cung Trấn biến thành hạt giống như vàng đá, không ngừng thôn phệ Tế Hải lực lượng, chậm rãi, một phương mới tàn tạ đại thiên vũ trụ, hóa thành cho tàn. Những cái kia đã từng bị tế rơi đại giới, còn lại còn sót lại lực lượng, hóa thành thiên địa nguyên sơ vật chất, bị hạt giống hấp thu, bị thiên địa nguyên sơ vật chất đổ vào. Viên hạt giống kia càng phát thần dị. Dần dần, Tế Hải đang không ngừng thu nhỏ. Tế Hải bên trong còn sót lại hết thảy đạo tắc, ấn ký, đủ loại lực lượng, đều ở hóa thành thiên địa nguyên sơ vật chất, bị hạt giống hấp thu. Thẳng đến thật lâu về sau, mới có quỷ dị tiên đế phát hiện dị thường, tiến vào Tế Hải, muốn xem một cái đến cùng xảy ra chuyện gì, khiến cho Tế Hải đang thu nhỏ lại. Đây là rất khủng bố sự tình. Trong thiên địa này, trừ cao nguyên tổ địa, là thuộc mảnh này Tế Hải nhất thần dị quỷ bí. Tôn kia quỷ dị tiên đế tiến vào Tế Hải, lướt sóng mà đi, rất là cẩn thận cùng cẩn thận. Mảnh này Tế Hải xuất hiện dị thường, cho dù là tiên đế, cũng không dám ở trong đó tùy tiện làm ẩu. Khi hắn nhìn thấy một mảnh tàn tạ vũ trụ giới vực hóa thành một sợi nguyên sơ vật chất, hướng một phương hướng nào đó dũng mãnh lao tới, lập tức cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Thiên địa nguyên sơ vật chất, dù cho tiến hành một lần đại tế, cũng không biết lấy được rất nhiều. Mặc dù đây chẳng qua là một sợi nguyên sơ vật chất, nhưng cũng là phi phàm vô cùng. Đại tế đoạt được nguyên sơ vật chất, đều bị cao nguyên thôn phệ, đổi thành bản nguyên không rõ vật chất. Muốn đột phá thủy tổ cảnh giới, không thể thiếu chính là bản nguyên không rõ vật chất. Chỉ có cao nguyên tổ địa bên trong thủy tổ ban thưởng bản nguyên không rõ vật chất, bọn hắn những thứ này tiên đế mới có cơ hội bước vào thủy tổ cảnh giới. Từ một loại khác góc độ đến nói, bọn hắn thập đại quỷ dị tiên đế, nó tấn thăng cơ hội, hoàn toàn là bị những cái kia thủy tổ cho vững vàng bóp chết. Giờ khắc này, tôn kia quỷ dị tiên đế, ánh mắt bên trong ánh sáng, không tên lửa nóng lên. Nếu là hắn có thể được đến đầy đủ nguyên sơ vật chất, hắn liền có cơ hội lấy được bản nguyên không rõ vật chất. Chưa hẳn không có khả năng trở thành cái kia người thứ 11 thủy tổ. Quỷ dị tộc đàn thủy tổ, cao cao tại thượng, quan sát vạn cổ kỷ nguyên sông dài, không thể vượt qua, cho dù là tiên đế, đều muốn cúi đầu, cung kính yết kiến, không có cái kia một tôn quỷ dị tiên đế không muốn trở thành thủy tổ. Đối mặt nguyên sơ vật chất, loại này dụ hoặc, cho dù là một tôn quỷ dị tiên đế, cũng vô pháp ngăn cản. Vị này quỷ dị tiên đế, không có chút nào do dự, chui vào tế hải, đuổi theo cái kia sợi nguyên sơ vật chất, hướng tế hải chỗ sâu đi, đang lặn xuống không biết bao lâu. Trong lúc đó hắn đứng trước mấy lần đại khủng bố, dù cho tiên đế đều muốn đường vong, có thể hắn vẫn như cũ kiên trì xông xuống dưới. Đối mặt nguyên sơ vật chất dụ hoặc, hắn không cách nào cự tuyệt, những cái kia tàn tạ đại thiên thế giới cũng sẽ không nhường người cảm nhận được sợ hãi. Nhưng như thế nhiều tàn tạ đại thiên thế giới, trong đó còn sót lại pháp tắc, đủ loại oán khí, không ngừng đan xen, thai nghén vô số năm, sớm đã sinh ra biến dị, thúc đẩy sinh trưởng đi ra kinh khủng đồ vật. Có cho dù là tiên đế, cũng không nguyện đơn giản đối mặt. Ở kinh lịch mấy lần hữu kinh vô hiểm ngăn cản về sau, tôn này quỷ dị tiên đế cuối cùng nhìn thấy cái kia sợi thiên địa nguyên sơ vật chất chỗ đi nơi nào. Kia là một cái như kim loại hạt giống, tản ra chín màu vẻ. Cái kia sợi thiên địa nguyên sơ vật chất, chính là bị cái kia tỏa ra ánh sáng chín màu hạt giống thôn phệ. Lúc này, lại có một sợi nguyên sơ vật chất xuyên qua vô số tàn giới mà đến, chui vào viên hạt giống kia bên trong. Đây là gì đó thần vật. Cho dù là quỷ dị tiên đế, thấy qua vô số sóng gió, có thể lúc này cũng bị chấn kinh đến. Một cái hạt giống đang không ngừng thôn phệ nguyên sơ vật chất, nó thả ra khí tức, cho dù là tiên đế cấp sinh linh cũng nhịn không được trầm mê. Nghĩ không ra, giữa thiên địa vậy mà có thể dựng dục ra như thế thần vật. Giờ khắc này, tôn này quỷ dị tiên đế yên lặng đã lâu tâm đều sinh ra gợn sóng. Hắn có thể cảm thụ được, viên hạt giống kia bên trong có nồng đậm nguyên sơ vật chất, cần thôn phệ nguyên sơ vật chất dựng dục thần vật, hoàn toàn siêu việt cuối đường cấp thần vật. Nguyên sơ vật chất đã đối ứng tế đạo lĩnh vực, quỷ dị tiên đế muốn đột phá đến thủy tổ cảnh giới, ắt không thể thiếu chính là bản nguyên không rõ vật chất. Mà bản nguyên không rõ vật chất thì là cần nguyên sơ vật chất đi cao nguyên tổ địa đổi thành. Chỉ cần đem hạt giống này lấy đi, trong đó ẩn chứa nguyên sơ lực lượng, đem duy nhất thuộc về hắn, đợi hắn trở lại quỷ dị tai ách đất, tìm cơ hội tiến vào cao nguyên tổ địa, liền có cơ hội đổi lấy bản nguyên không rõ vật chất, trở thành thứ 11 tôn thủy tổ cơ hội. Lúc này đang ở trước mắt, hắn giống như nhìn thấy thủy tổ vị trí ở hướng hắn vẫy gọi. Tế hải bên trong, một mảnh lại một mảnh tàn tạ vũ trụ quy khư, hóa thành từng sợi nguyên sơ vật chất, hướng viên hạt giống kia dũng mãnh lao tới. Mà lại, cái tốc độ này còn đang không ngừng tăng tốc. Cái kia quỷ dị tiên đế cũng không có hái viên hạt giống kia. Hắn còn ở chờ đợi, chờ viên hạt giống kia thôn phệ hấp thu đủ nhiều nguyên sơ vật chất. Rất khó tưởng tượng, một cái hạt giống lại có như thế thần dị, có thể đem cái kia đã từng bị tế tàn tạ vũ trụ rút ra cuối cùng một sợi nguyên sơ vật chất. Ngoại giới thời gian cực nhanh, cái kia vị thứ ba thiên mệnh chi tử, bọn buôn người ngay tại quật khởi, âm phủ vô địch thủ sau lại luân hồi đến dương gian. Mà đế cốt ca cũng tại tai ách đất biên giới đợi đến đã từng địch nhân. Một tôn quỷ dị tiên đế, tôn kia quỷ dị tiên đế thực lực cũng không tính rất cường đại. Bị đế cốt ca bắt được sau chính là một trận bạo truy. Cuối cùng tôn kia quỷ dị tiên đế bị đế cốt ca đánh chết. Từng con biết trốn ở trong lỗ đen chuột thúi. Năm đó nếu không phải ta vừa bước vào tiên đế lĩnh vực, sao lại bị ngươi đánh lén thành công? Đánh chết tôn này quỷ dị tiên đế, đế cốt ca vẫn không quên nhả rãnh. Rất là xem thường tôn này quỷ dị tiên đế. Có thể hắn hoàn toàn không biết, tôn này quỷ dị tiên đế chết đi, lại có thể ở cao nguyên tổ địa phục sinh. Mà tế hải đang không ngừng co vào, trong đó tàn tạ đại thiên vũ trụ đang không ngừng biến mất. Một lúc sau, loại biến hóa này tất nhiên sẽ khiến người khác chú ý. Mà ở tế hải bên trong đi lại đế cốt ca, cũng rõ ràng cảm nhận được mảnh này tế hải dị thường. Ở lòng hiếu kỳ điều khiển, đế cốt ca cũng bắt đầu hướng phía một sợi nguyên sơ vật chất truy tìm đi xuống. Mặc dù hắn còn không biết cái kia sợi năng lượng vật chất là vật gì, nhưng cũng không ngăn cản hắn đối với cái kia sợi vật chất khát vọng. Đang nóng nảy trong khi chờ đợi, vị kia quỷ dị tiên đế không chờ được. Tế hải bên trong phát sinh như thế dị biến, cuối cùng sẽ gây nên sự chú ý của người khác. Nếu là dẫn tới cái khác quỷ dị tiên đế ánh mắt, vậy hắn hết thảy chờ đợi đều đem uổng phí, không chiếm được bất cứ thứ gì. Bởi vậy, tôn này quỷ dị tiên đế quyết định không tại tiếp tục chờ đợi. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.